Lữ Chính Cường hỏi Lục Tiêu Du, đây là một cơ hội để tìm được hai chiếc chìa khóa còn lại, đương nhiên chúng ta phải đi. Lục Tiêu Du hơi nhếch khóe môi mà nói. Cho đến giữa trưa, Lục Tiêu Du về lại trong đình viện do Vân Khiếu Thiên an bài. Sau khi nói với mọi người một tiếng, thì Lục Tiêu Du liền đi vào trong phòng. Tôi hôm qua bị thương không nhẹ. Ba ngày sau, mình cũng muốn tới Cự Nham phòng xem sao. Cho nên trong ba ngày còn lại, mình phải khôi phục thương thế mới được. Sau khi suy tư một lúc, hiện tại Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang, thậm chí là rất nhiều thế lực của Đại Lục đều ở đây. Lục Tiêu Du không thể không nghĩ nhiều một chút. Nhạc phụ Vân Tiếu Thiên dùng thân phận phòng sát để tới thành Cự Giang. Đám người Tam Tông Tư Môn như Vạn Thu Tông, Huyền Sơn Môn, Địa Linh Tông sợ là cũng đã tới thành Cự Giang rồi. Còn có tứ các tứ đảo của thành Ma Vân nữa, sợ là cũng có người trà trộn vào bên trong thành Cự Giang. Phi Linh Môn của mình hiện tại coi như cũng bị kéo lại một chỗ với mấy thế lực này. Nói không chừng, chỉ sơ sẩy một cái thôi, Phi Linh Môn của mình cũng sẽ bị đả kích rất mạnh. Đám người cũng sẽ bị đả kích mạnh hơn. Đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong đều không phải người thường. Đám người đứng đầu Tam Tông Tứ Môn cũng không có ai là yếu kém. Mình hiện tại ngoài mặt là có quan hệ hợp tác cùng với đám người này, không thể không suy nghĩ nhiều hơn mới được. Cũng như hôm nay, trong lòng của Lục Tiêu Du biết rõ, mặc dù Hoa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Tràng, Hắc Sát Giáo đều đã đồng ý điều kiện của mình, nhưng sợ là tới phút cuối, mình không muốn lấy được chỗ tốt mà mình đáng có, cũng không dễ dàng gì. Nói không chừng sẽ có biến cố xảy ra. Thực lực của mình vẫn không đủ. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, miệng khẽ thở dài. Hết thảy những việc này, nói cho cùng đều là do thực lực. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang có nội tình mấy ngàn mấy vạn năm, khẩu khí nói chuyện cũng lớn hơn nhiều. Còn Phi Linh Môn của mình hiện tại, mặc dù thực lực cũng không tệ, chỉ là đối với mấy quái vật khổng lồ kia mà nói thì vẫn không đủ. Cự Nham phòng ba ngày sau, nói không chừng sẽ có chút biến cố. Trên người của hắn vẫn còn thường thế do Không Linh Vương lưu lại. Lục Tiêu Du thu hồi tạp niệm, sau khi nuốt vài viên đan dược lục phẩm, bây giờ xong thì bắt đầu điều tức. Sau một lát, có một vòng hoàng quang quanh quẩn bên người, Lục Tiêu Du cũng bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi Lục Tiêu Du bắt đầu tiến nhập trạng thái điều tức, không biết từ khi nào, không khí bên trong thành Cự Giang bắt đầu có chút biến hóa. Mặc dù thành Cự Giang vẫn cứ vô cùng náo nhiệt như cũ, dòng người vẫn cứ ra ra vào vào, rộn ràng như cũ, nhưng không khó để nhìn ra, đoạn thời gian gần đây, bên trong thành Cự Giang xuất hiện không ít cường giả. Cũng có kẻ đột nhiên vài ngày không thấy tăm hơi. Một cỗ không khí vô hình bắt đầu bao trùm khắp thành Cự Giang, dường như tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó tới. Bên trong một đình viện tinh xảo, đình viện này vô cùng u tính và tinh xảo. Lúc này đang là cuối thu, nhưng chung quanh đều là những bồn hoa xanh biếc. Bên trong đình viện, thậm chí còn có không ít danh hoa nộ phóng. Một cỗ hương hoa tự nhiên cũng phiêu tán trong không trung. Bên trong đình viện này, tất cả mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo, khiến cho người ta nhịn không được mà vỗ án tán dương. Thế nhưng, người sáng suốt cũng không khó để nhìn ra, tất cả mọi thứ trong đình viện này đều không phải phàm vật. Lúc này bên trong đình viện có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, ngồi bên trong tiểu thính. Trước mặt mỗi người đều có một ít điểm tâm và nước mát. Nam nhân tuổi chừng 25-26, thân hình cao ngất, bộ dáng tuấn lãng, khí độ bất phàm, khóe môi hơi nhếch, khí chất và phong độ cỡ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Còn nữ nhân thì có thân hình mạn diệu, khoác một kiện đấu bổng, tuy không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng vô hình cũng không khó để cảm giác ra, dưới đấu bổng kia tuyệt đối là một gương mặt tinh xảo. Lần này, người gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là mạch nước ngầm ở thành Cự Giang sẽ càng thêm sôi trào, vậy thì càng náo nhiệt. Nữ tử kia hơi ngước mắt lên, nhìn nam tử tuấn lãng một cái. Như vậy mới náo nhiệt, bằng không, ba chiếc chìa khóa kia sao có thể hội tụ lại được. Nam tử hé miệng cười lạ, nụ cười chỉ sợ có đủ khiến cho nữ tử động lòng. Nhưng mà trên người của ngươi, căn bản không có chìa khóa. Chìa khóa của ngươi đã bị người ta lấy đi mất rồi. Nữ tử kia khẽ nói, ngươi đây là cố ý thử ta sao? Sợ là mỗi bước ta đi, người đều đã tính trước cả rồi. Nam tử tuấn nhã nhấp một ngụm nước rồi nói, thành thủy của Bích Thủy Hàn Đàm ngươi cũng mang theo bên người. Người đúng là có lòng nhàn nhã thật đấy. Người biết ta chỉ ở trong Hàn Đàm này mà.